tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, tạo hóa cảnh. Nhìn phía trên số liệu, dữ liệu, Lý Mục hít vào một ngụm khí lạnh, gần 170 ức thánh cống hiến trị, có thể mua cực kỳ bất phàm thần pháp, thần khí, xác thực có thể lựa chọn mua tốt hơn thần pháp. Lý Mục mở ra công pháp danh sách, trực tiếp chuyển đến thần pháp một cột. Bình thường công pháp, hắn không lọt mắt, coi như là tam tinh thiên thư, cũng chỉ là bình thường mà thôi. Thần pháp đông đảo, giá rẻ thần pháp chỉ cần mấy trăm triệu thánh cống hiến trị thôi. Một ít cường đại thần pháp thì cần phải kể tới 10 tỷ. Mấy trăm tỷ thánh cống hiến trị. Lý Mục bây giờ thánh cống hiến trị tuy rằng không ít, tuy nhiên chỉ là một bách 67 ức thánh cống hiến trị thôi. Chỉ có thể lựa chọn mua một phần trong đó thôi. Lục đạo diệt thế quyền, thần pháp, 90 ức thánh cống hiến trị. Đại tự tại Phật diệt công, thần pháp, 110 ức thánh cống hiến trị. Âm dương vô cực đại pháp, thần pháp, 115 ức thánh cống hiến trị. Minh thánh thiên thư, thần pháp, 130 ức thánh cống hiến trị. Cửu thiên thần long ấn, thần pháp, 150 ức thánh cống hiến trị. Sinh tức bất tuyệt hồng minh công, thần pháp, 160 ức thánh cống hiến trị. Đạo ý linh tê chỉ, thần pháp, 165 ức thánh cống hiến trị. Sau chính là vượt qua 170 ức thánh cống hiến trị công pháp. Hỗn nguyên thiên địa trường, tạo hóa huyền minh công, ngũ hành thông chiếu các loại, mỗi một loại thần pháp đều cực điểm mạnh mẽ, có hủy thiên diệt địa oai. Lý Mục đánh giá những này thần pháp, 167 ức thánh cống hiến trị, xác thực có thể cố gắng lựa chọn. Ta bây giờ nắm giữ hai môn thần pháp, Thiên Địa Kiếm Nguyên Quyết, Thiên Huyền Cấm Thần Trường, hai người đều cực kỳ huyền diệu, có thể vẫn sử dụng. Lý Mục âm thầm suy tư về, có Thiên Địa Kiếm Nguyên Quyết, kiếm đạo vô thượng pháp tồn tại, ta đối với kiếm pháp một mặt cũng không phải dùng cứ thế gấp. Trưởng pháp phương diện, có Thiên Huyền Cấm Thần Trường, cũng vẫn là có thể, chính là nó. Lý Mục ánh mắt hơi động, lựa chọn đạo ý linh tê chỉ, giá trị 165 ức thánh cống hiến trị. Cực kỳ kinh người, theo đạo ý linh tê chỉ mua, đại lượng hấp dẫn tràn vào trong đầu bên trong. Lý Mục đối với đạo ý linh tê chỉ có rõ ràng nhận thức. Biết được này một môn thần pháp mạnh mẽ, không hổ là tiêu hao 165 ức thánh cống hiến trị thân phận. Quả nhiên là cường đại kinh nhân. Chỉ tay lấy ra, đủ để ung dung chém giết quý nhất cảnh tồn tại. Ngay cả là đạo vô niệm, Lý Mục cũng có thể toàn lực chỉ tay đánh giết đối phương. Đây cũng là đạo ý linh tê chỉ mạnh mẽ, tụ tập thiên địa vạn đạo chi lực, ẩn chứa vũ trụ thần uy, uy không mà khi, lực không thể ngăn trở. Không hổ là 165 ức thánh cống hiến trị thần pháp. Mua số, Lý Mục đạo, còn sót lại 200 triệu nhiều thánh cống hiến trị, có thể tiếp tục mua. Hàn Nguyệt chiếu cửu thiên này nhất môn công pháp mặc dù không tệ, tu luyện chân nguyên cũng cực kỳ hùng hồn, nhưng ta đi là truyền thống tu sĩ con đường, đã đạt đến hỗn nguyên cảnh, Hàn Nguyệt chiếu cửu thiên trợ giúp cũng càng ngày càng nhỏ. Chân nguyên tu luyện pháp môn cũng có thể lựa chọn một môn. Lý Mục từ kiểm tra một hồi chân nguyên tu luyện pháp môn thần pháp, cuối cùng lựa chọn một môn giá trị 290 triệu thần pháp. Thần pháp, Thái Hư Không Minh Quyết. Thái Hư Không Minh Quyết chính là một môn cực kỳ mạnh mẽ chân nguyên tu luyện thần pháp. Nó để tu sĩ thân thể giống như quá hư giống như vậy, không ngừng từ thiên địa, từ vô tận thời không bên trong hấp thu chân nguyên, cuồn cuộn không dứt, chỉ cần một chút thời gian, coi như là thế giới cảnh tu sĩ cũng có thể khôi phục nhanh chóng chân nguyên. cực kỳ kinh người. Lý Mục mua Thái Hư Không Minh Quyết, một luồng ý nghĩ tràn vào trong đầu bên trong, rất nhanh sẽ nắm giữ này một môn thần pháp. Hắn có thể cảm ứng được trong thiên địa vũ trụ có vô số năng lượng hướng về hắn hội tụ đến. Giờ nào khắc nào cũng đang trong cơ thể rèn luyện, mà tự thân thể phách tại này cỗ lực lượng bên dưới lấy được cường hóa. Thân thể mỗi một điều huyết mạch đều phảng phất từng cái tinh hà bình thường rộng rãi. Cường hãn, những kia ẩn giấu ở trong huyết mạch chân long chi huyết. Sát lục cổ thần chi huyết hoàn toàn bị phát huy đi ra. Để Lý Mục nhục thân lực lượng tăng lên thêm một bước. Đạt đến 2 sao thiên khí cấp độ, bởi chỉ còn dư lại hơn 30 triệu điểm thánh cống hiến trị. Lý Mục sẽ không có đem nhị tinh thiên thư âm dương tạo hóa công chuyển thành cái khác luyện thể. Pháp môn, đợi được lần sau, đang tiến hành mua, có chiến trường tồn tại, kiếm lấy linh thạch không muốn quá mức đơn giản. Hai môn thần pháp gia nhập, Lý Mục tu vi đang tăng lên, khoảng cách đầy đủ EXP, cũng chỉ còn lại 1 tỷ điểm, còn kém 1 tỷ điểm là có thể bước vào quy nhất cảnh. Liền thuận thế bế quan, thuận tiện thử một chút đạo ý linh tê chỉ mạnh mẽ. Lý Mục như cũ là nhắm mắt tu hành. Thiên ma vực, thiên ma giáo, bên trong cung điện, thiên ma giáo thánh nữ ngồi khoanh chân. Trong hư không có vô số hắc sắc ma khí hướng về nàng hội tụ mà đi. Tạo thành mênh mông vô cùng khí thế khủng bố. Mỗi một đạo khí lưu đều phảng phất tinh hà giống như vậy, kinh người cực kỳ, liền một cái tinh cầu cũng có thể ung dung nổ nát. Thiên ma giáo trên người thánh nữ khí tức cũng càng phát kỳ lạ, càng phát tiêu dao, càng phát mạnh mẽ, càng phát huyền diệu, phảng phất vạn sự vạn vật đều tất cả nằm trong lòng bàn tay. Vạn sự vạn vật đều thích làm gì thì làm. Đột nhiên, thiên ma giáo thánh nữ mở hai mắt ra, con mắt giống như hai viên tinh cầu màu đen lưu chuyển vẻ kinh dị quang mang. Một đôi mắt có thể xuyên thủng vũ trụ hư không, nhìn thấy thế giới mép sách, lề sách, từ trên người nàng tản mát ra khí tức, ẩn chứa một luồng tạo hóa huyền diệu vô song chi lực. Tại này cỗ vô song chi lực bên trong, càng là có ma đạo tùy tính sở dục. Ma đạo quỷ quyệt bá đạo. Bên trong cung điện, một bóng người đột nhiên xuất hiện, im hơi lặng tiếng, trôi nổi giữa không trung bên trong. Hắn một bộ bạch y, xuất trần thoát tục, khuôn mặt tuấn lãng, mâu như tinh thần, hai tay dựa vào sau lưng, đứng lơ lửng trên không, lẳng lặng đánh giá thiên ma giáo thánh nữ. Thiên ma giáo thánh nữ cũng nhìn như vậy hắn. Sư phụ, ngươi rất tốt, nam tử mặc áo trắng nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta vốn tưởng rằng ngươi cần mấy trăm năm thời gian vừa mới khả năng đạt đến tạo hóa cảnh. Cũng không định đến sự tiến bộ của ngươi như thế cấp tốc. Ở như vậy đoạn thời điểm, cũng đã đạt đến tạo hóa cảnh. Thiên ma thần thể quả nhiên không tầm thường. Nam tử mặc áo trắng này chính là thiên ma giáo giáo chủ. Cùng cái kia Hàn Yên Tuyết so với làm sao? Thiên ma giáo thánh nữ lạnh nhạt nói. Cái kia Hàn Yên Tuyết với 3 tháng trước đạt đến tạo hóa cảnh. Nàng dù sao cũng là thiên sinh đại đạo Hàn Nguyệt thể. Tuy rằng thể chất ở thần thể bên trong không sánh được ngươi, có thể nàng tu hành 5 tháng vượt qua ngươi không biết bao nhiêu. Hơn nữa ngươi là từ ma vương thánh thể tăng lên tới thiên ma thần thể. Tu hành chậm hơn nàng cũng là bình thường. Nam tử mặc áo trắng tiếc hận nói. Đáng tiếc, năm đó ta một trường không có giết hắn. Có điều, bây giờ có sự tồn tại của ngươi. Tương lai Hàn Yên Tuyết liền nộp cái ngươi tới đối phó rồi. Ta hiểu rồi, thiên ma giáo thánh nữ trầm giọng nói, hùng hải động tác có chút chậm. Nam tử mặc áo trắng quay đầu nhìn về lôi quang tinh vực phương. Hướng, ta đã để thạch trưởng lão, hầu chân hai người đi tới. Sau khi nếu để cho phong trưởng lão ra tay, phải làm có thể bắt lôi quang tinh vực. Thiên ma giáo thánh nữ nói. Ừ, ngươi làm không tệ. Nam tử mặc áo trắng nhẹ nhàng gật đầu. Thiên ma giáo thánh nữ mặt không hề cảm xúc. Lôi quang tinh vực tử lôi tinh. Tu hành bên trong Lý Mục đột nhiên mở hai mắt ra. Hướng về tinh cầu ở ngoài nhìn lại. Biểu hiện mang theo một chút nghiêm nghị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.